nhưng lúc này lại tương đương với kiện thanh y kia. Hiện tại huề nhau, chiến một trận đi. Diệp Phàm ở trong thạch thai sống lại, phóng tới hướng giáo hoàng, đương trường làm cho lão phát mộng, cảm giác đại sự không ổn. Hoàng Kim Thanh Y là ưu thế lớn nhất của lão. Nếu đối thủ cũng có Thanh Y hộ thể, thì lại quay lại khởi điểm, khẳng định lão phải đại bại, thần tử đạo tiêu, không còn chút trì hoãn nào. Bản thân của lão cảm thấy vô cùng khiếp sợ với diễn biến của trận chiến đã xảy ra như vậy. Luận âm đại đạo vang lên. Ở sau đầu của lão, thần hoàn tái hiện, nở rộ hào quang vô cùng tận. Lão mượn dùng Hoàng Kim Thánh Y một lần nữa, ngừng tụ tín ngưỡng lực, hóa thành một vòng thần hoàn rực rỡ. Chúng sinh một lòng, cho ta mượn thánh lực. Trong miệng lão ngâm tụng chú ngữ, thần hoàn thêm thân và Thanh Y Hoàng Kim đang hô hấp, phun ra nuốt vào quang huy sinh mệnh. Ngày sau đó, lão chủ động công kích, phát ra thần chú. Diệp Phàm không sợ, mặc trong người có muôn vàn thần thông, tất cả pháp tắc, tất cả đều một quyền dập nát. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, bí thuật, đạo quả đều không trụ được, hoàn toàn không ngăn chống được nữa. Giáo hoàng mặc dù có Thánh Y Hoàng Kim hộ thể, thân thể cũng phải chấn động mạnh. Thần hoàn phía sau là một lần xuất hiện vết rạn, thiếu chút nữa vỡ nát đi. Triệu hoán thần ước kinh. Giáo hoàng rống to, tới thời điểm này rồi, không thể không điều mạng, phải thi triển hết mọi thủ đoạn, không có con bài chừa lật nào được lưu lại. Nguyên thần chói mắt được Thanh Y Hoàng Kim thêm vào. Từ trong hư không kia, triệu hoán đến một bộ kinh văn được xưng là điều ước của thần. Kỳ thần chỉ là vài tờ giấy mà thôi, dùng thần huyết viết thành, đồng nguyên cùng với thần kỵ sĩ tắm trong thần huyết. Trang giấy sớm đã ố vàng, thế nhưng lại phát ra lực lượng khiến lòng người kinh sợ. Ngàn vạn đạo hào quang lao ra đánh về phía trước, Diệp Phàm trực tiếp vùng động, hắc tiễn trong tay, xuyên thủng toàn bộ, vài tờ giấy vàng ố chỉ phủ một tiếng bùng cháy lên, hóa thành trò bụi. Thần ước kinh bị hủy diệt rồi. Rất nhiều người kêu to, đây chính là thánh vật, không thể để cho khinh nhờn. Ngày nay lại bị ma chủ của trùng thổ đốt thành tro tàn, làm cho rất nhiều lão già đau lòng kêu khổ. Thông qua một kích này, khoảng cách giữa hai người lại kéo gần lại. Diệp Phàm đang ở trong thạch thai, thân sắc hở hứng, vùng năm tay đánh ra. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn có cảm giác toàn thân phát lạnh. Một đạo thanh quang xé rách hư không, một cây thần thương hừng hực xé hư không mà ra. So với tia chớp còn nhanh hơn, cả vật thể nở rộ hào quang rực rỡ và bất hủ. Đây là một cây thánh binh, ngang trời xuất thế. Giáo hoàng cầm ở trong tay đâm vào ngực Diệp Phàm, độc mà chuẩn, thần uy mênh mông cuồn cuộn, xé nứt ra cả càn khôn. Kèng một tiếng, Diệp Phàm nghiêng người, tránh đi mũi thương nhọn. Một quyền màu vàng đánh vào trên thân thần thương, phát ra một tràng tiếng nổ vang, chân ra vô số sóng dao động, rồi sau đó hắn rút ra, lùi ra ngoài. Làng cờ nỗ tư thương, đây là một thần vật, là binh khí thí thần trong truyền thuyết. Năm đó, trên cây thường này đã đâm vào cạnh sườn của Gia Tô sau khi bị đóng đình trên thập tự giá. Sau này, lại dùng đủ loại lý do cùng truyền thuyết, cây thường này được Vatican tôn sùng là thánh vật. Ở trong đạo chính thống, phương Tây kế thừa, kim ước quỹ, tấm vải liệm, chén thánh, thập tự giá. Trong đó làng cừ nỗ tư thương là nổi danh nhất, phần lớn đều đã thất truyền, nếu có phần nhiều cũng chỉ là hậu nhân giả tạo. Chỉ có cây thần thường này truyền xuống đến nay, là đệ nhất đại sát khí của Vatican, uy chấn phương Tây và phi thường nổi danh. Đương nhiên quá mức dài lâu, từng phát sinh đại chiến, cây thương này đã gãy đoạn thành ba khúc, không còn hoàn hảo như trước đây nữa, không phải là thánh binh truyền lại cho đời sau. Nhưng ngày xưa, uy danh của nó rất lớn, dù sao nó cũng từng đâm chết thánh nhân Gia Tô, có lực lượng như là phi phàm ẩn chứa trong đó. Nghe nói có thể thay đổi vận mệnh của con người, bởi vậy cũng được gọi là vận mệnh thương. Giáo hoàng cầm trong tay cây thương này tập kích bất ngờ, kết quả vẫn như cũ, không có thương tổn được địch thủ. Sắc mặt của lão tối sầm, hôm nay hơn phân nửa khó có kết quả tốt. Một ngày này vĩnh viễn bị ghi nhớ là ngày đen tối. Cường giả thần tộc Jerusalem bị giết chết, Vatican đất thần thánh nhất bị ma bước vào, gặp phải bị khinh nhờn nghiêm trọng nhất. Ngàn năm vạn năm, mọi người mỗi khi nghĩ đến đều không khỏi đánh một cái rùng mình. Mà đối với người của các đại giáo khác mà nói, lại là ngày vui mừng rầm rộ. Xa xa, Trường Thành Dương thần sắc kích động, cái đỉnh trên đầu rơi xuống từng điều vạn vật mẫu khí, đủ phù hộ hắn ở trong đó, và cầm trong tay bồ đề tử, hắn hô to, thiên đình nay lập giáo, khỏe rồi. Phía sau, trận đồng tín đồ đi theo đến lúc này cùng kêu lên, thành âm vang tận mây xanh,